Trứng ốp tiêu sái, chương 9, góc truyện audio.com. Cuối cùng Quý Đạm cũng chấp nhận yêu cầu thu đồ đệ của Tira. Có lẽ là vì chỉ trong một buổi tối hôm nay đã lập nick nhân yêu. Lại ù ù cà cà bị tổ đội được người ta dắt đi luyện cấp lại còn được cho tiền. Cả đống chuyện liên tiếp xảy ra thế này đã làm cậu gần như đơ người. Dù sao thì cũng đã là nhân yêu rồi. Có thêm một vị sư phụ nữa cũng chả chết ai. Đương nhiên nói theo phương diện khác chủ yếu là vì Tira nói muốn kiếm danh vọng cho nên mới nhận đồ đệ. Đã có cung có cầu, Quý Đạm cũng chẳng việc gì phải khách khí với hắn nữa. Thêm một vị sư phụ, lại bị thanh sô-cô-la ngọt ngào nhõm nhẽo đòi thêm ba người vào danh sách hảo hữu. Thậm chí còn bị ép hẹn thời gian ngày mai login, Quý Đạm mới được thả đi log cao. Trở về giao diện chọn nhân vật, Quý Đạm nhìn tiểu mục sư tên Tiêu Hà kia, thoáng thở dài, click vào đại hào trứng ốp tiêu sái. Quý Đạm lại tiếp tục vào game. Hơn một giờ đêm, trong game đã vắng tanh rồi. Người trong công hội đang online lại càng ít, chỉ có hai ba con mèo con mà thôi. Quý Đạm login họ cũng không nói gì, có lẽ là đang treo máy. Quý Đạm lượn lờ một vòng, thấy danh sách hảo hữu đều xám xịt, có hơi thất vọng, cuối cùng cũng chán trường lock cao. Ngày hôm sau cũng không khác gì bình thường, ngây ngây ngô ngô lên lớp học xong, chưa đến 3 giờ chiều đã về tới nhà. Căn nhà này vốn là nhà của Quý Đạm và bà nội. Nằm ngay sát bên đại học T, đây cũng là một trong những nguyên nhân bà mong Quý Đạm thi vào trường T. Ở ngay gần nhà, không cần phải vào ký úc, mỗi ngày đều có thể về nhà. Nhưng hiện giờ bà đã mất, căn hộ hai phòng ngủ một phòng khách này chỉ có mình Quý Đạm sống cũng không khỏi có chút quạnh quẽ. Nhà cũng không thể gọi là nhà được nữa rồi. Quý Đạm tiện tay vứt áo khoác và sách vở lên ghế sofa. Rồi về phòng ngủ mở máy tính vào game. Vừa online, đã thấy Bột Mì Quý Giá đang gọi cậu trên kênh công hội. Bột Mì Quý Giá, trứng gà, cuối cùng cậu cũng online rồi. Trứng ốp tiêu sái, những lời này của Bột Mì khiến Quý Đạm không khỏi vui mừng trong chốc lát. Khiến cậu nghĩ Bột Mì đang đợi cậu. Bột Mì cần cậu, Bột Mì chân quý, tới thánh điện đi, còn chờ mỗi mình cậu thôi. Song song với những lời này, trên màn hình còn hiện ra tin tức tổ đội của Bột Mì gửi tới. Quý Đạm chọn đồng ý không chút suy nghĩ. Vào đội xong rồi, mới biết cái gì gọi là thất vọng. Đội trưởng là Bột Mì, phía dưới Bột Mì còn có một đội hữu không ngờ tới. Chính là Ám Hương Phù Động. Quý Đạm không nhịn được thầm cười nhạo bản thân quá ngu ngốc, nên nghĩ ra từ lâu rồi mới phải. Gần đây Bột Mì vẫn luôn kéo Ám Hương Phù Động theo. Không cần nói cũng biết, đi thánh điện đều là vì Ám Hương Phù Động. Thánh điện rớt ra cái gì nhỉ? Quý Đạm bắt đầu nghĩ. Lần trước đó hệ thống lên cấp, có thêm vài trang bị cho các chức nghiệp trong game. Boss thứ hai ở thánh điện có xác suất rơi ra một cây trượng mục sư màu tím. Cây trượng mục sư này có thể chuyển hóa thành hai dạng pháp trượng và ma trượng. Vừa có thể trị liệu, vừa có thể công kích. Hiển nhiên đó là lựa chọn tốt nhất với các mục sư an cư du lịch giết người phóng hỏa. Chỉ có điều xác suất rớt đồ thực sự quá thấp, khi mới update xong Quý Đạm thử đi vài lần cũng không đánh rớt ra được. Sau đó ý muốn có cây trượng này cũng dần dần phai nhạt. Đến lúc cần có sẽ có mà thôi. Tất cả cứ phó mặc duyên phận đi. Kỳ thực dưới tình hình thực tế, để tránh rắc rối khi chia đồ, lúc tổ đội mọi người đều cố gắng lựa vào những chức nghiệp khác nhau. Nhưng nói đến Ám Hương Phù Động, trang bị kém chỉ là thứ yếu. Quan trọng nhất là thao tác của cô ta thật khiến người khác tức điên. Hơn nữa Bột Mì tất nhiên cũng không thể bị tình yêu làm cho mù quáng. Biết rõ là muốn nhờ cô tiểu mục sư này thêm máu là trăm triệu không thể được. Cho nên vừa thấy Quý Đạm login liền lập tức gọi cậu tới. Ngoại trừ Ám Hương Phù Động, hai người còn lại là pháp sư và thích khách, đều là người trong công hội. Ám Hương Phù Động vẫn ngọt ngào như trước, vừa thấy Quý Đạm vào đội, liền nói, chào tiêu sái ca ca. Không ai đánh người đang mỉm cười với mình, huống chi ám hương phù động cũng chẳng có thù oán gì với cậu. Cùng lắm cũng chỉ có thể nói Quý Đạm đơn phương coi cô ta là tình địch. Một thằng con trai như Quý Đạm tất nhiên cũng không thể đối xử hẹp hòi với một muội muội. Cho dù biết rõ cô ta lớn hơn mình vài tuổi, nhưng đã quen đối xử với cô ta như tiểu muội muội rồi. Cũng chỉ đành gửi một emo mặt cười đáp lại, mặc dù trong lòng cậu vô cùng phiền muộn. Cách chương.